Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 149, trở về đình vạn xà. Góc truyện audio.com, ông nói bọn họ đến đình vạn xà trông phòng khách Mạc Nhật Tì nhàn nhã ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, chợt nghe quản gia Lâm bẩm báo, không khỏi nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Quản gia Lâm cung kính gật đầu, nói nhỏ. Vâng, là phu nhân dẫn tiểu thư đi, ban đầu tiểu thư không đồng ý, nhưng không biết phu nhân đã nói gì mà tiểu thư lại đi theo phu nhân đến đình vạn xà. Lão nô sợ là, lời còn chưa dứt, mặt mày quản gia Lâm đã tràn đầy lo lắng, ông ta biết rõ tiểu thư sợ rắn, nên vừa nhận được tin tức liền bẩm báo ngay với Mạc Nhật Tì. Mạc Nhật Tì gật đầu, tất nhiên là hắn hiểu ý của quản gia Lâm, nghĩ ngợi một chút hắn mới thản nhiên nói. Không sao, cứ để nàng luyện sự can đảm cũng được, đợi đến khi về xà giới sẽ không còn sợ nữa. Nếu xà vương đã nói như vậy, thì quản gia Lâm cũng không thể nói thêm gì nữa, đành phải ép lo lắng vào trong lòng, miệng cung kính đáp một tiếng. Vâng, chỉ là vẫn có đôi chút băn khoăn, liền lén phái một người đi theo xem. Thấy quản gia Lâm sắp xếp như vậy, Mạc Nhật Tì không hề nói gì, ở trong tay hắn tự tin lý quả sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đừng sợ, đừng sợ. Ngô Cơ Giả vừa an ủi Lý Quả, nhưng thật ra đang rất đắc ý, xem ra nữ nhân này thật sự rất sợ đồng loại của ả, thật sự không biết bọn họ đều từ rắn biến thành người, thế thì tốt rồi. Lý Quả đâu muốn sợ, chẳng qua chỉ là khó kiềm chế thôi. Cô chưa quay đầu bỏ chạy đã là cực kỳ nể mặt rồi, còn hy vọng cô có thể bình tĩnh nữa à, bình tĩnh ung dung. Vậy cô không còn là người rồi, ít nhất không phải là Lý Quả nữa. Tôi biết, thấy Ngô Cơ liên tục lải nhải, đành phải thuận miệng đáp. Lúc thấy sắp đến gần đình vạn xà, chân cô suýt chút nữa nhũn ra, may mà Hoàng Nhi vẫn luôn đỡ cô. Hoàng Nhi không biết Lý Quả sợ cái gì, nàng cũng là rắn, nhưng tiểu thư đâu có sợ nàng, lại đi sợ đồng loại của nàng, thật là lạ mà. Tuy Hoàng Nhi rất nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói ra. Đã đến đình vạn xà, mà hố vạn xà thì ở ngay bên cạnh, chỉ là rất ít rắn có thể leo lên đây, bọn chúng vẫn ngần ngơ ở dưới hố như cũ. Lý Quả đứng trước cửa đình, chân không nhấc nổi nữa. Lại đây, thưởng thức một chút đi. Ánh mắt Ngô Cơ lóe lên, thần thái sáng láng, thấy Lý Quả không bước tiếp, liền nắm tay cô kéo vào trong đình, đi về phía hố vạn xà. Khách trương,